Chương 1022, con nuôi mẹ kế 32. Nếu như hỏi Tiểu Diệp Thị Bình sinh hối hận nhất chuyện, nàng khẳng định sẽ đáp, gả cho Trần Trường Phúc. Tiểu Diệp Thị bị đưa đi, người xem náo nhiệt top 5 top 3 tán đi. Lưu tại chỗ, chỉ còn lại có Trần gia người một nhà. Trần Lão đại đầu góc đều làm ngộng, không rõ Điển Quế Hoa kia nháy mắt bên trong như thế nào đột nhiên nổi điên đồng dạng. Sở Vân Lê đã nhìn ra một ít manh mối. Người cảm xúc hay thay đổi, nhiều khi đều là chính mình não bổ sự tình để cho chính mình khó chịu. Điền Quế Hoa khẳng định là nghe được Trần Lão Đại đối với mẫu thân yêu cầu né tránh, mới nháy mắt bên trong không tiếp thu được, xúc động hạ làm xuống chuyện sai. Nàng nghĩ như vậy, cũng liền như vậy nói, Điền Quế Hoa đại khái là không có chỗ để đi, hận độc Diệp Thảo, lúc này mới động thủ. Nàng lời này cũng không có đối Trần Lão Đại, mà là đối bên cạnh phụ nhân. Nhưng Trần Lão Đại cũng không phải kẻ điếc, hắn liền đứng tại cách đó không xa, đem lời này nghe cái rõ ràng. Theo cái này ý nghĩ, giống như đúng là như vậy, hắn cu nở dê mơ hồ biết Điền Quế Hoa khó xử. Những năm gần đây bởi vì mẫu thân keo kiệt, Điền Quế Hoa không bỏ ra nổi thích hợp lễ vật, cùng nhà mẹ đẻ bên kia vẫn luôn không lắm thân cận. Chu cái 2-3 ngày có thể, thường ở khẳng định là không được. Liên nhà mẹ đẻ đều như vậy móc, thân thích liền lại càng không cần phải nói. Điền Quế Hoa ngoại trừ nhà mẹ đẻ có thể ở lại 2 ngày, lại không có người chịu thu lưu nàng Trần Lão Đại. Hắn giống như lại sai. Kỳ thật bị Đào Hồng lừa lúc sau, này mấy ngày hắn suy nghĩ rất nhiều. Đã tính toán tốt hơn 2 ngày liền mời Điển Quế Hoa trở về, hai người mới hảo hảo sinh hoạt. Còn những cái đó nợ, có thế trả liền trả, không thể còn huynh đệ mấy cái cũng không thể đem hắn như thế nào. Vừa rồi hắn chỉ là không muốn ở trước như vậy nhiều người mặt đi cầu Điển Quế Hoa trở về. Hắn biết nàng không có địa phương đi, lại không bỏ xuống được cha con bọn họ 3 người. Khẳng định sẽ đáp ứng trở về, sớm muộn đi cầu đều như thế không nghĩ tới liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Vừa rồi Điền Quế Hoa chém người kia hung ác tư thế, làm cho người ta không chút nghi ngờ nàng là thật nghĩ muốn chém chết Diệp Thảo. Mấu chốt là còn có như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy, nàng muốn giải thích cũng không thể. Trần Lão Đại tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, bất quá chậm một hồi, hắn bất quá là thích sĩ diện mà thôi, liền triệt để không có thê tử. Làm hại hài tử không có nương thật muốn suy nghĩ tái giá chuyện. Thế nhưng là, thôn bên trong ai không biết hắn trước làm xuống hoang đường chuyện, đều biết hắn thiếu nhà bên trong 3 lượng ngân, ai còn nguyện ý gả cho hắn đâu. Trần gia mấy huynh đệ mượn bạc chạy huyện thành một chuyến, cái gì đều không có mò lấy. Mất trắng bạc. Nếu là lúc trước nhà bên trong không có phát sinh những việc này thời điểm, không có bạc cũng không cần chặt. Dù sao nhà bên trong có lương thực, nhét đầy cái bao tử là được. Nhưng bây giờ không thành. Trần Tứ Thúc nằm ở trên giường, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Dược cái na y đồ chơi quá đắt, chân chính xài tiền như nước. Trần gia mấy huynh đệ rất nhanh liền phát hiện không có người cho mượn bạc cho bọn họ. Không nói Trần gia thôn người, chính là bọn họ tức phụ nhà mẹ đẻ, cả đám đều bắt đầu khóc lên nghèo tới. Cái này cũng không thể trách hàng xóm và thân thích tuyệt tình, nhà ai bạc đều không phải gió lớn thổi tới. Trần gia gần nhất phát sinh chuyện tất cả mọi người nhìn mắt bên trong. Trần Tứ Thúc bây giờ là cái hang không đáy, bao nhiêu bạc đều lấp không đầy. Trần gia hiện giờ mấy huynh đệ quan hệ không tốt, còn náo phân ra. Nay bạc mượn, về sau ai còn đâu về phần chị em dâu mấy người nhà mẹ đẻ, nơi không được là thật tâm không muốn cho mượn. Nơi thật tốt, là không cho mượn, lý do đều là có sẵn, làm ta mượn bạc cho ngươi hoa có thể, cho ngươi công công hoa, ngươi có phải hay không ngốc lao đầu kia cũng không phải là ngươi một người cha, lại nói. Ngươi cũng không phải là trưởng tử, như vậy thật tâm cứu, nhân gia cũng sẽ không khuynh hướng ngươi. Trần gia mấy cái tức phụ đều cảm thấy không cần phải đối với công công móc tim móc phổi. Nếu là nhà bên trong bạc vẫn còn, hống được rồi trưởng bối đa phần một ít, cu nở dê không tính thua thiệt. Nhưng hiện giờ nhà bên trong nghèo thành như vậy, phân gia đại khái còn phải phân nợ rất nhanh, Diệp thị liền phát hiện lao đầu tử dược không có. Đồng thời, mấy con trai nhi tức đều loay hoay không được. Liền mấy cái tôn tử tôn nữ rất ít đến nàng trước mặt đi dạo. Diệp thị sống hơn nửa đời người, dạng gì chuyện đều nhìn qua, thấy thế còn có cái gì không hiểu mấy con trai, đây là từ bỏ lao đầu tử. Diệp thị buồn từ đó tới. Nàng bình sinh đắc ý nhất chính là sinh 5 cái nhi tử, nhưng hiện tại một cái phải dùng đều không có, tất cả đều lương bạc vô tình, ngày thường lại nhiều thì có ích lợi gì nàng không nghĩ từ bỏ lao đầu tử, chính mình đi ra ngoài mượn bạc. Đi vòng vo một vòng, được đến trả lời đều như thế, các ngươi gia lão tam lão tứ lão ngũ nói, nếu như các ngươi người nhà mượn bạc, ai mượn ai còn, chúng ta như thế nào hảo cho ngươi mượn? Diệp thị tuổi đã cao đã xuống mồ một nửa người, xác thực không có năng lực trả nợ. Nàng không phải là không muốn cứu người, mà là không có cách nào cứu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nằm trên giường lão đầu ngày ngày gầy gò, ngày ngày suy yếu. Trần Tứ Thúc tỉnh lại, phát hiện chính mình toàn thân không thể động, sau đó liền thấy nước mắt giàn giụa lao thê. Không thấy được mấy con trai, mấy ngày kế tiếp, hắn còn có cái gì không hiểu thua thiệt hắn trước còn tâm tâm niệm niệm có mấy nhi tử suy nghĩ. Kết quả đây nhất là lao đại, bọn họ hao tâm tổn trí nhiều nhất, cu nở dê thương hắn nhất không nói những cái khác, những cái đó tôn tử bên trong cái nào cũng không ngu ngốc. Nhưng hắn lại đơn độc chọn chúng Trần Truyền Viễn nhận làm con thừa tự. Thứ nhất hắn là trưởng tử đích tôn. Thứ hai, vẫn là muốn để lão đại hảo qua một chút, hết thảy thuận lợi, Trần Trường Phúc kiếm hạ những cái đó ra tài, toàn bộ đều là Truyền Viễn, cũng chính là đại phòng. Nhưng sắp đến đầu đến, lại là cái này thương nhất đại nhi tử cho hắn một kích chí mạng. Nếu không phải hắn trộm bạc, chính mình như thế nào lại khí cấp công tâm bị bệnh? Nếu như không phải bạc bị trộm sạch sẽ, hắn như thế nào lại không có dược uống Trần Tứ Thúc cảm thấy? Vậy đại khái chính là hắn tinh kế chất tử báo ứng. Hắn nhìn về phía bên cạnh thút thít lao thê, bọn họ phu thê hai tại cả một đời nóng vội doanh doanh tinh kế, đến cuối cùng cái gì đều không lọt. Hắn nghĩ muốn đưa tay giúp nàng gạt lệ, muốn nói cho nàng làm nàng hảo hảo còn sống, đừng cùng những cái đó hôn trướng đưa khí hắn há hốc mồm, một chữ đều nói không nên lời, ngược lại chảy ra một chuỗi nước bọt. Diệp thị nhíu mày, đưa tay lau. Những ngày này, mấy con trai cái cớ bên ngoài bận điệu, rất ít đi và ho hỗ trợ. Đều là hắn một người hầu hạ lao đầu tử ăn uống ngủ nghỉ, phía trước khác biệt còn tốt, đằng sau kia khác biệt thật sự là lao đầu tử đã như vậy, nàng còn phải vì chính mình về sau nghĩ, đi qua lần này chuyện, xem mấy con trai đối với phụ thân đều như vậy nhẫn tâm, về sau đối nàng nói chung cu nở dê sắp xỉ. Thậm chí còn không bằng đối với lao đầu tử, bởi vì nàng trong lòng biết, những năm gần đây mấy vóc tức phụ đối nàng oán khí không nhỏ, lão đầu tử chờ nhi tử hầu hạ cũng chờ không ra, huống chi về sau nàng chỉ có thể chờ đợi nhi tức hầu hạ càng nghĩ càng tuyệt vọng, nàng này thanh tuổi tác, chẳng lẽ còn đi ra ngoài tái giá sao? Trần Tứ Thúc vốn còn tới tại cảm nghiệm thê tử không rời không bỏ, kết quả là thấy được trong mắt nàng phiền chán, đầy ngập cảm động tâm lập tức tựa như là bị rót một chậu nước đá, từ trong ra ngoài lạnh cái đầu. Hắn một kích động, tay chân lại bắt đầu run rẩy, mặt bên trên miệng cu nở dê lệch ra đến ác hơn. Diệp thị thấy thế, nghĩ đến lại là đại phu nói, chúng do chứng bệnh, nhưng chỉ lần này thôi hai, một lần có thế bảo trụ mệnh kia là may mắn. Lại đến một hồi, thần tiên khó cứu nàng những ngày này trông coi hắn, ban đêm đều ngủ không ngon, nhìn hắn một mặt đau khổ, cảm thấy hắn như vậy còn sống, còn không bằng chết giải thoát. Vui vặn, hắn chết về sau, nàng cu nở dê giải thoát. Lão đầu tử, mấy hài tử kia đều không có dưỡng tốt, những cái đó tôn tử cũng không giống có lương tâm dáng vẻ. Chúng ta là không trông cậy được vào bọn họ, ngươi đảo hảo, bệnh thành như vậy, khẳng định đi tại ta đằng trước. Đáng thương ta, nàng thử thăm dò nói, ngươi nói ta là tái giá hảo đâu vẫn là tái giá đâu? Trần Tứ Thúc, hắn trừng lớn mắt, khỏe miệng nước bọt càng chạy càng nhiều. Dần dần, hắn tay chân ngược lại không run lên, cả người lại bình tĩnh trở lại. Diệp thị, Sở Vân Lê xem hết Trần ra cửa ra vào nháo kịch, mang theo hai đứa bé về nhà. Liêu Tử An tại đọc sách thượng xác thực có thiên phú, gần nhất nàng đã đang suy nghĩ dọn đi huyện thành chuyện, chính là không nghĩ chậm trễ hắn. Thế là, thật nhiều đồ vật đều có thể âm thầm thu thập. Tiểu Diệp thị khi trở về, nàng đang đánh bao mùa hè lạnh bị. Liên nghe được Liêu Tử Liên tại bên ngoài gọi, nhị bá mẫu, ta nương có chuyện tìm ngài. Liêu Tử Liên gần nhất thường xuyên tới, cùng nàng cũng coi là quen biết. Sở Vân Lê đi ra cửa tam phòng, Tiểu Diệp thị mặt mũi tràn đầy tái nhợt nằm ở trên giường, vành mắt hồng hồng, thấy được nàng vào cửa, lập tức khóc lên, nhị tẩu Điển Quế Hoa cái người điên kia, ta không có bạc, hai ngày nữa, nhà bên trong lương thực liền đã ăn xong, Tử Liên bọn họ liền muốn đói bụng, ngươi có thể hay không mượn một ít cho ta? Ngự khí đương nhiên. Đại khái là xem Sở Vân Lê đối với hải tử sẽ mềm lòng, cho nên cố ý đề cập bọn họ. Sở Vân Lê cái này người lâu rồi y, nói mềm lòng cu nở dê mềm lòng. Nhưng tâm địa cứng, cu nở dê không có mấy người so được với. Tiểu Diệp thị là thân nương, lại có nhà mẹ đẻ tin cậy, lại như thế nào cu nở dê sẽ không đói bụng hải tử. Lại nói, nàng rơi xuống mức hiện nay, đều là nàng gieo gió gặt bão. Nếu như nàng không có trước tính kế người khác, như thế nào lại cùng Trần Lão Đại một nhà làm cho không chết không thôi? Sở Vân Lê không tiếp mượn bạc nói cha, lạnh nhạt nói, ngươi chém nàng một đao, nàng trả lại ngươi một đao, kỳ thật cu nở dê rất công bằng. Tiểu Diệp thị trường lớn mắt, vậy làm sao có thể giống nhau? Nàng kia là chính mình đụng vào ta đao, ngày hôm nay nàng chém ta là cố ý. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, Điền Quế Hoa đụng vào ngươi đao đúng là sự thật, nhưng nàng nếu là không tìm đến làm phiền ngươi, tự nhiên cu nở dê sẽ không đụng vào. Nàng vì sao muốn tới tìm ngươi đâu? Còn không phải Tiểu Diệp thị đem người trêu chọc hung ác. Này hai cái đều không vô tội. Tiểu Diệp thị không nghĩ đề này cha, ngược lại nói, nhị tẩu, ta biết ngươi đường bán không ít bạc, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Ta không cần nhiều, chỉ cần hai la nở dê. Sở Vân Lê lắc đầu, không mượn vẫn là câu nói kia, Tiểu Diệp thị nhà mẹ đẻ bên kia cha mẹ thương nàng, nàng có địa phương mượn, chạy tới cùng Sở Vân Lê mở miệng nói là mượn, đại khái chính là không còn cái loại này. Sở Vân Lê cũng không có quên, Tiểu Diệp thị cái này người từ trước đến nay đều yêu thích chiếm người thiện nghi. Mượn bạc cho nàng, đó chính là bánh bao thịt đánh chó.